Siêu cấp thiếu gia, chương 931, chỉ là không thể ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái quần lễ tân vẫn cười cười lịch sự như cũ, nói, nếu như cô tới gặp quản lý thượng, vậy mời cô đi theo tôi. Trong lòng Vương Nhất Nhiên kinh hãi, cô đúng thật là đến tìm Thượng Bân, nhưng tại sao đối phương lại biết được? Cô xác định, cô muốn tìm là tập đoàn dược phẩm Kim Huân của Kinh Đô. Tuy rằng, tôi đúng là đến gặp quản lý thượng, nhưng mà anh ta không biết chuyện này. Vương Nhất Nhiên cẩn thận hỏi, cô lo rằng đây có thể là hiểu lầm. Ngôn tình ngược, hẳn là không sai, mời cô đi theo tôi, quản lý thượng đang đợi cô. Người lễ tân nói, Vương Nhất Nhiên thấp thỏm bước vào tập đoàn Phi Vũ, giống như đang nằm mơ. Đột nhiên, Vương Nhất Nhiên nghĩ đến chuyện giữa trưa hôm nay. Anh nói chỉ cần nói tên của anh là có thể gặp được Thượng Bân. Chẳng lẽ chuyện này là cho anh ấy sắp xếp? Nhưng cũng không đúng, Vương Nhất Nhiên từ lúc bước vào cửa đến bây giờ vẫn chưa nói ra tên Thẩm Lãng mà. Đi theo lễ tân, Vương Nhất Nhiên đi đến trước cửa văn phòng của Thượng Bân. Lễ tân nói, quản lý thượng đang ở bên trong chờ cô vào đi. Vương Nhất Nhiên lúc này đột nhiên căng thẳng nuốt nước bọt, kiểu nhân vật cấp cao này đối với cô mà nói là lần đầu tiên, trong lòng không khỏi phập phồng căng thẳng. Nhất là nghĩ bản thân không hiểu vì sao lại bị dẫn đến đây, nếu là hiểu lầm, vậy thì sự việc hôm nay liền bị làm thành trò cười. Vương Nhất Nhiên chỉnh trang lại một chút sắc mặt của mình, lại xác nhận lại tài liệu trong tay sau đó đi vào văn phòng. Lúc này Thượng Bân đang ngồi trên ghế lật xem một vài tài liệu, thấy Vương Nhất Nhiên đột nhiên tiến vào, mới ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cô chính là người của dược phẩm Kim Huân đúng chứ? Dáng vẻ Vương Nhất Nhiên được ưu ái mà lo sợ, bởi vì biểu hiện của Thượng Bân hoàn toàn không có một chút kiêu ngạo, giọng điệu cũng vô cùng ôn hòa. Xin chào quản lý thượng, tôi tên Vương Nhất Nhiên, không ngờ anh cũng biết dược phẩm Kim Huân chúng tôi. Vương Nhất Nhiên lễ phép đáp lại, Thượng Bân cười cười, anh có thể biết được dược phẩm Kim Huân là do Thẩm Lãng gợi ý, nếu không loại công ty nhỏ này làm sao anh có thể để tâm đến. Nghe nói dược phẩm Kim Huân các người muốn tìm tập đoàn Phi Vũ hợp tác, có kế hoạch gì cụ thể không? Thượng Bân hỏi, Vương Nhất Thiên nghe nói thế tinh thần lập tức tỉnh táo. Phải biết rằng đây là cơ hội tốt mà Thượng Bân cho, vội vàng giới thiệu với Thượng Bân. Lúc Vương Nhất Nhiên tiến vào trạng thái làm việc, hoàn toàn thay đổi thành một người khác, cô không còn non nớt như một người mới làm việc. Ngược lại dáng vẻ vô cùng chững chạc. Đối với nghiệp vụ cùng các phương diện giới thiệu kế hoạch cũng vô cùng tường tận. Nhưng mà, mặc kệ kế hoạch của cô có hoàn hảo bao nhiêu, nhưng quy mô của dược phẩm Kim Huân thật sự quá nhỏ, còn sự tồn tại của tập đoàn Phi Vũ như vậy, tìm không thấy một lý do có thể cùng công ty Vương Nhất Nhiên hợp tác. Cho dù đối mặt với sự chèn ép của tập đoàn Chu Thị, tập đoàn Phi Vũ cũng không cần phải hợp tác với loại công ty nhỏ này. Tôi thật sự yêu thích thái độ làm việc của cô. Nhưng mà cụ thể có thể hợp tác hay không, tôi còn phải đi gặp gỡ ông chủ của các cô. Dù sao có một số việc còn cần sự đồng ý của ông ấy. Thượng Bân nghiêm túc nói, có thể, tôi tin rằng ông chủ của chúng tôi sẽ vô cùng hoan nghênh. Vương Nhất Nhiên nói, vậy được, ngày mai tôi đi xem công ty của các cô, sau đó sẽ bàn tỉ mỉ một chút về chuyện hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Bân nói, được, lúc nào cũng hoan nghênh. Vương Nhất Nhiên nói xong liền rời khỏi văn phòng. Cô đi thẳng ra khỏi tập đoàn Phi Vũ. Vương Nhất Nhiên có cảm giác giống như đang nằm mơ. Cô không ngờ rằng bản thân lại có thể thuận lợi gặp được Thượng Bân. Càng không ngờ Thượng Bân có thể kiên nhẫn nghe hết tất cả tư liệu mà cô chuẩn bị. Hơn nữa ngày mai còn chủ động định ngày hẹn ông chủ của mình. Phải biết rằng đây đã nể mặt rồi. Hơn nữa như vậy, cho dù cuối cùng không thể hợp tác thành công, cũng là trách nhiệm của ông chủ. Bởi vì Vương Nhất Nhiên có thể làm cho Thượng Bân đi gặp Lý Kim Huân là đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trên đường trở về, Vương Nhất Nhiên lẩm bẩm một mình nói, việc này có thể tiến hành thuận lợi như vậy, nhất định là có nguyên nhân, mà khả năng duy nhất Vương Nhất Nhiên có thể nghĩ đến chính là hôm nay lúc đi mua điểm tâm gặp được Thẩm Lãng kia. Cậu Thẩm, công ty dược phẩm Kim Huân này quá nhỏ, tôi còn dự định đi gặp ông chủ của bọn họ rồi mới quyết định. Sau khi Vương Nhất Nhiên đi được một lúc, Thượng Bân cầm điện thoại nói với Thẩm Lãng. Đi xem đi, quy mô công ty này nhỏ, nhưng nếu thái độ và người chủ đáng tin cậy thì có thể làm đối tượng bồi dưỡng sau này. Dù sao tập đoàn Phi Vũ nếu muốn phát triển lâu dài, còn cần dựa vào đối tác đáng tin cậy. Thẩm Lãng nói, mà đối với tất cả chuyện này, Thẩm Lãng tin tưởng Thượng Bân sẽ xử lý tốt. Tôi hiểu rồi, Thượng Bân nói, ngày hôm ấy, Vương Nhất Nhiên trở lại công ty, vừa mới ngồi xuống chỗ làm việc của mình không lâu, Phùng Hồng liền xuất hiện trước mặt cô. Nhanh như vậy đã trở về, ngay cả cửa lớn của tập đoàn Phi Vũ cũng không vào được, ngày mai để đơn từ chức lên bàn của tôi, bây giờ cô có thể tan làm trước rồi. Phùng Hồng cười đắc ý nói, theo cô thấy, Vương Nhất Nhiên trở về nhanh như vậy, nhất định là thất bại, mà kết cục của thất bại, chính là rời khỏi công ty. Tôi đã cùng Thượng Bân gặp mặt rồi, Vương Nhất Nhiên thản nhiên nói. Phùng Hồng cười khinh thường, nói, Vương Nhất Nhiên, không ngờ những cái khác cô không học được, khoác lác nói dối thật ra cũng ra dáng đó. Nếu cô có thể cùng Thượng Bân gặp mặt, đêm nay tôi còn có thể hẹn anh ấy ăn cơm. Tôi cũng không cần giải thích với cô, còn có tin tức muốn nói với cô, tôi không những gặp mặt quản lý Thượng, hơn nữa anh ấy còn đồng ý đến công ty cùng ông chủ nói chuyện hợp tác. Vương Nhất Nhiên nói, sau đó đứng dậy, đi đến hướng văn phòng của ông chủ. Phùng Hồng có chút sửng sốt, xem bộ dạng Vương Nhất Nhiên tự tin như vậy, lẽ nào việc này cô ấy thật sự thành công rồi? Không thể nào, một người mới như cô ta, lại là nhân viên nghiệp vụ của dược phẩm Kim Huân, đừng nói là anh. Cho dù Lý Kim Huân đích thân ra mặt cũng chưa chắc có thể tiến vào cửa lớn tập đoàn Phi Vũ, mang theo nghi vấn và hiếu kỳ, Phùng Hồng đi theo phía sau Vương Nhất Nhiên, cùng nhau đi vào văn phòng ông chủ. Ông chủ, tôi đã đi qua tập đoàn Phi Vũ rồi. Vương Nhất Nhiên nói, Lý Kim Huân đang lướt điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên, nói. Nếu không đạt được hợp tác, vậy ngày mai cô mang đơn từ chức nộp lên đi, xem xét cô ở công ty cũng coi như cần cù và thật thà. Phát cho cô 3 tháng tiền lương, đi ra ngoài đi. Lý Kim Huân không phải không biết chính mình, ông biết quy mô công ty của ông ở trước mặt tập đoàn Phi Vũ còn không bằng cả con kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần người của tập đoàn Phi Vũ không ngốc, căn bản sẽ không cùng bọn họ hợp tác thành công. Tôi và giám đốc Thượng đã gặp mặt, đều đã mang tư liệu công ty đã chuẩn bị tốt, đều đã giải thích qua một lần. Về phần có thể hợp tác hay không tôi không biết. Nhưng mà anh ấy đã đồng ý đến công ty để bàn chuyện cụ thể với anh. Vương Nhất Nhiên nói, ông chủ sau khi nghe xong, nhất thời ngây cả người, điện thoại trong tay cũng xém chút rơi xuống đất. Biểu cảm trong nháy mắt cũng cứng lại, theo sau vẻ mặt giật mình thì ngẩng đầu nói với Vương Nhất Nhiên. Cô nói cái gì, ngày mai Thượng Bân sẽ đến gặp mặt công ty chúng ta. Vừa dứt lời, Phùng Hồng liền mở cửa bước vào, cách chương.